Lại để cho hắn chơi tiếp, ma già kinh của ngươi lại sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, nếu như vậy, ma già kinh của ngươi lại không đáng giá nữa. Đại Hắc Thiên gọi một người, khẽ phân phó vài câu, người kia vội vàng xuống. Ngươi đang tìm kiếm công pháp đế tọa khắp nơi, không phải đã sớm dự đoán được ma già kinh của ta rồi sao? Đại Hắc Thiên cười nói, hiện tại chính là một cơ hội, đánh bại hắn, ta cho ngươi ma già kinh của ta. Ngự Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Tần Mục trong đầm nước đen, chỉ thấy bên cạnh Tần Mục đã không còn người khác, trong đầm nước đen, Tần Mục không ngờ phát động hắc ám ma già kinh, phía sau có từng vòng đen chuyển động, tiếp theo vòng đen càng lúc càng dày đặc không ngờ. Cốc truyện audio chấm cơm, hóa thành một vòng mặt trời lớn màu đen, có chút tương tự cùng mặt trời lớn màu đen của Đại Hắc Thiên. Cho dù là Đại Hắc Thiên, lúc này da mặt cũng không khỏi run rẩy loạn, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Mục trong đầm nước. Mà vào lúc này, Tần Mục trong đầm nước hình như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đối diện cùng bọn họ. Trong lòng Ngự Thiên Tôn thầm cả kinh, lại thấy trong đầm nước đen tách ra, từ từ hóa thành dáng vẻ của Tần Mục ở trước mặt bọn họ. Bàn chân của Tần Mục bước ra, từ trong đầm nước đen đi ra, nước đen trên thân hắn giống như dầu đen lui lại, rất nhanh đã biến mất. Đại Hắc Thiên, giúp đỡ ngươi mời tới đã đến rồi sao? Dầu đen trên người hắn hoàn toàn lui lại, hắn lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía Đại Hắc Thiên và Ngự Thiên Tôn. Hai người nhìn chằm chằm vào hắn, không nhìn ra Tần Mục từ trong đầm nước đen đi ra là thật hay giả. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến giọng nói của Tần Mục cười nói. Nếu đã đến, vậy xin mời. Trong lòng hai người nhất thời kinh sợ, lại thấy Tần Mục trước mặt bọn họ nở nụ cười quỷ dị, đột nhiên đổ nát hóa thành dầu đen đầy đất. Phách thể quỷ dị khó lường, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói, ta chưa từng thấy qua người nào tà môn như vậy, so với ma thần còn muốn tà khí hơn, cách chương.